cỡ nào may mắn kết thành đôi. Chương 22, góc truyện audio.com. Mọi người thật vất vả khuyên ngăn Hoàn Trạch cùng Nhiếp xong. Đưa bọn họ trở về phòng, mặc dù cũng muốn hỏi nguyên nhân, nhưng bất đắc dĩ thấy mặt hai người đều trầm xuống, bày ra một bộ thái độ đừng nói với ta về nàng. Hắn, nếu không ta với ngươi cấp mọi người đành phải từ bỏ. Đợi đến bình minh, mọi người thức dậy, lúc gặp mặt, không khí đột nhiên xấu hổ. Đối với đệ tử Thiên Ảnh Các mà nói, Hoàn Trạch ngày thường luôn luôn ôn hòa kính cẩn nghe theo. Lại cực nghe lời Thiên Phong, như thế nào cũng không phải là người sẽ làm ra cử chỉ vô lễ. Nhất định là Nhiếp Song làm chuyện gì hoặc nói gì đó, làm cho hắn không thể nhịn được nữa, mới có thể như vậy. Nghĩ đến ngày ấy Vạn Hách Tiên Tử cũng từng đem Thiên Phong ép đến giống giận. Ân, có sư tất có đồ, nữ nhân vạn ỷ môn không dễ chọc a, mà đối Vân Bích cùng Thanh Lang mà nói. Đầu tiên là Hoàn Trạch mạo phạm Nhiếp Song, chọc nàng khóc, thế nhưng còn dám động thủ, nhân phẩm dữ dội thấp kém. Nghĩ đến Thiên Phong Thượng Quân cũng là như vậy, vẻ mặt thanh cao nghiêm túc lại làm chuyện đả thương tâm người khác. Quả nhiên thiên hạ quả đen vẫn đen, nam nhân Thiên Ảnh Các đều không phải thứ tốt a, kết quả là. Mọi người vừa mới lúc trước khiêm tốn lễ nhượng, bên trong ánh mắt lại giấu giếm địch khí, trong lời nói cùng nhau phân cao thấp. Mà hai người đương sự lại vẻ mặt băng hàn tuyết lãnh, nhìn như không thấy lẫn nhau, mọi người liền ở trong không khí như vậy qua loa thu thập. Qua loa cáo biệt thôn nhân, qua loa lên đường, ra khỏi thôn, mọi người đang muốn mỗi người đi một ngả, Vân Bích lại đột nhiên khóc, hù vài đại nam nhân chân tay luống cuống, Thanh Lang vẻ mặt khẩn trương tiến lên khuyên giải an ủi. Chợt nghe Vân Bích nói, quái vật này thật đáng sợ, nếu gặp lại làm sao bây giờ? Thanh Lang vừa nghe, bên trong hai tròng mắt lập tức doanh đầy thủy sắc, nàng vẻ mặt đau thương nhìn phía đệ tử Thiên Ảnh Các bên này. Thấp giọng nói, mấy vị sư huynh, các ngươi không cần bỏ chúng ta được không? Dưới tình huống như vậy, đường đường nam tử sao có thể cự tuyệt? Các đệ tử Thiên Ảnh Các liền đánh mất ý niệm phân đạo trong đầu. Tiếp tục cùng các nàng đồng hành, mọi người đều là theo sư mệnh xuống núi tuần tra. Cũng không có riêng nơi nào để đi, được đi tùy ý, Vân Bích cùng Thanh Lang liền thay thái độ. Dọc đường đi hữu thuyết hữu tiếu, Nhiếp Song lòng tràn đầy không hờn giận, cũng không biết nhóm sư muội có chủ ý gì. Đợi đến lúc nghỉ ngơi, nàng cau mày, lặng lẽ hỏi việc này. Vân Bích cùng Thanh Lang vừa nghe, liền che miệng mà cười. Sư tỷ thật sự là tức ngất, nếu là để bọn họ đi, làm sao báo cừu nha? Vân Bích nói, báo thù, Nhiếp Song có chút mờ mịt, chính là cái tên xú tiểu tử kia, dám khi dễ ngươi như vậy, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Thanh Lang phẫn nộ nói, đúng vậy, chúng ta cứ tiếp tục theo chân bọn họ cùng nhau đi, nhất định tìm được cơ hội làm cho hắn muốn sống không được. Vân Bích nắm tay, nói như thế, Nhiếp Song trong lòng có chút hốt hoảng. Sau một đêm, nàng cũng bình tĩnh rất nhiều. Chuyện tối ngày hôm qua, thấy thế nào đều là nàng khi dễ hắn. Nhưng là, nhìn hai sư muội này, nàng như thế nào cũng không có biện pháp nói ra chân tướng a, bất luận như thế nào. Trước đánh tiêu ý niệm trong đầu các nàng rồi nói sau. Nàng nghĩ nghĩ, nói, các ngươi thôi đi, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Không sợ, Vân Bích nói xong, mở tay ra, trong lòng bàn tay nàng có hai căn châm nhỏ, một cây thanh bích, một cây đỏ đậm, cũng không biết là làm bố trí cái pháp thuật gì. Đây là, Nhiếp Song nghĩ rằng vật ấy nhất định tà ác, mở miệng hỏi, băng hỏa độc hồn châm. Vân Bích âm hiểm cười, nói, thanh châm này được gọi hàn thương, nếu bị nó đâm trúng, sẽ như rơi vào hầm băng. Hồng châm tên là Liên Hỏa, sau khi đâm chúng, giống như lửa cháy đốt người. Hàn thương chi lãnh, chỉ có Liên Hỏa có thể điều hòa. Ngược lại cũng thế, hừ hừ hừ, chỉ cần hắn trúng một thứ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đến cầu chúng ta giải cứu. Đến lúc đó cái gì cừu đều báo được, Thanh Lang cũng cười nói. Nhiếp Song nhìn hai căn châm quỷ dị kia, cuối cùng hỏi ra vấn đề chôn giấu hồi lâu. Mấy thứ này các ngươi rốt cuộc là lấy ở đâu ra? Vân Bích cùng Thanh Lang đều là cả kinh, cười mỉa nói, sư tỷ còn nhớ rõ 3 năm trước, chuyện Cửu Nhạc Tiên Minh phá hủy Cức Thiên Phủ không? Khi đó Nhiếp Song tuổi còn nhỏ, chưa có thể xuất chiến, nhưng là có nghe nói qua. Biết, làm sao vậy, lúc ấy ở Cức Thiên Phủ tìm ra thứ gì, đều do Vạn Ỷ Môn chúng ta tiêu hủy. Nhiếp Song lúc này mới nhớ tới, thật sự có chuyện như vậy. Thứ gì ở Cức Thiên Phủ phần lớn đều tà sát, không thể tùy ý xử trí. Vừa hay phía sau núi Vạn Ỷ Môn có một miệng dung nham. Cửu Nhạc Tiên Minh liền đem tất cả các đồ vật này nọ đến nơi đó. Nhất định bỏ xuống tiêu hủy. Chúng ta thấy rất lãng phí, liền vụng trộm để lại ách. Sư tỷ trăm ngàn đừng nói với sư phụ nha. Thanh Lăng sợ hãi nói. Cái này Nhiếp Song cuối cùng biết vì sao Hoàn Trạch lại hiểu biết về tác dụng của đống đồ vật này. Mùa búa trước cửa lỗ ban a, nàng lại nhìn châm nhỏ liếc mắt một cái. Trong lòng không yên, nếu là dùng châm này, chỉ sợ kết cục lại giống Đạt Phách Đan lúc trước, làm gì còn trêu chọc hắn được đâu. Nàng nghĩ đến đây, lấy châm nhỏ kia, nói, thứ tốt, giao cho ta, để cho ta tự mình động thủ. Ân, sư tỷ, chúng ta sẽ giúp ngươi. Vân Bích cùng Thanh Lang không có chút nào phát hiện khác thường. Chí khí tràn đầy hòa cùng nàng. Khi ba người đàm thỏa, vừa vặn đệ tử Thiên Ảnh Các lại đây, kêu các nàng khởi hành. Nhiếp Song cẩn thận đem hai quả châm nhỏ kia đặt ở trên đai lưng. Lập tức đứng dậy chạy đi. Không nói chơi, mọi người đi rồi một lát, liền gặp một tòa núi đá. Nham thạch đá lởm chởm, sơn thế đầu tiễu, gắn đầy khô đằng cây già, che mấy chỗ động khiếu. Mọi người lường trước lộ không dễ đi, đang muốn ngự khí phi thiên, lại nghe khóc nỉ non thanh thanh âm, theo trong núi truyền đến, kia thanh âm non nớt, bi thương hoảng sợ, y hi hô mẫu thân, nghĩ đến là nhi đồng sở ra, thả không chỉ một cái, đang lúc mọi người nghi hoặc là lúc. Chỉ thấy mây đen như mực, ở trong núi chậm rãi dâng lên, dẫn động dày đặc yêu khí. Mọi người kinh hãi, lập tức hiểu rõ ra, nghĩ đến là yêu tà quấy phá, nguy hại hài đồng. Mọi người việc này bản vì hàng yêu phục ma, thấy vậy tình hình, há có thể ngồi xem, làm sơ chuẩn bị sau. Liền vào sơn, vào núi sau, mọi người mới phát hiện chỗ ngồi này núi đá nhưng lại so với trong tưởng tượng muốn lớn. Nhân kia mây đen chi cố, trong núi hôn ám một mảnh, khó phân biệt con đường phía trước, thật mạnh bệnh thấp, làm cho trong núi oi bức vô cùng, trước mắt cũng không đường, càng không cần phải nói thêm đá, nghĩ đến là tòa núi hoang, mọi người chỉ phải theo khóc nỉ non, gian nan mà đi. Nhiếp Song đêm qua vẫn chưa hảo hảo nghỉ ngơi, không đi bao lâu, nàng liền có chút mệt mỏi, trên người mồ hôi chảy ròng ròng. Dán quần áo, khổ sở phi thường, huống hồ sơn đạo khó đi, dù có khinh công cũng không làm nên chuyện gì, rũ phát thêm mỏi mệt. Một bên, Vân Bích cùng Thanh Lang cũng đi được vất vả, ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng liền nhịn xin giúp đỡ ý, chống trường côn, miễn cưỡng đi theo. Lúc này, một trận gió thổi qua, gặp miệng động mà quay về, phát ra ô ô quái thanh, Nhiếp Song tâm thần hơi động. Không đề phòng dưới chân nham thạch buông lỏng, nàng thân mình vừa lệch, mắt thấy sẽ té ngã, nàng đang muốn khởi khinh công ứng đối, đã bị đỡ lấy, cẩn thận, thanh âm quen thuộc, gần trong gang tấc, đỡ người của nàng, đúng là Hoàn Trạch, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, lúc vào núi, hắn rõ ràng cùng đồng môn của mình ở cùng một chỗ. Là khi nào thì đến bên người nàng, nàng đứng vững thân mình. Ngước mắt nhìn hắn, thần sắc của hắn như trước lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt rõ ràng thân thiết, hắn là bảo hộ nàng sao? Khi nghĩ như vậy, trong lòng nàng rung động, hơi hơi vui mừng, hỗn loạn không hiểu khổ sở. Vì sao phải làm loại sự tình này? Nếu là vô tâm, làm gì chọc nàng tự mình đa tình? Nàng suy nghĩ tới đây, lại nóng giận, dầu dĩ nói, để ta tự đi, nói xong, nàng đi thẳng tới, không hề để ý tới hắn. Hoàn Trạch nghĩ nàng còn tức giận chuyện đêm qua, liền cũng không nói thêm cái gì. Hắn nhìn bốn phía, cau chặt mày, trong lòng lo lắng, nơi đây quả nhiên không bình thường. Sớm biết thế sẽ không nên để cho mọi người tiến vào. May mà mọi người cùng nhau hành động nên có thể tính là an toàn. Nếu thật sự là cạm bẫy, lấy năng lực bọn họ, hẳn là cũng có thể ứng phó. Hắn nghĩ, lại nhìn bóng lưng Nhiếp Song, bảo hộ nàng chu toàn. Phải làm được, hắn tư định, đuổi kịp bộ pháp của nàng. Cẩn thận chiếu ứng, biết hắn ở phía sau. Nhiếp Song có chút tâm thần không yên, bộ pháp không khỏi nhanh hơn. Hoàn Trạch thấy thế, tự nhiên cũng nhanh vài phần, vẫn duy trì khoảng cách vừa rồi để đỡ cho nàng. Nhiếp Song không hờn giận, đang muốn quay đầu xích hắn. Bỗng nhiên, núi đá quanh mình giống như vật còn sống bắt đầu chuyển động. Chỉ khoảng nửa khắc tụ thành hơn 10 người đá cao lớn, công hướng về phía mọi người. Nhiếp Song vừa muốn khởi côn, lại bị Hoàn Trạch một phen kéo về phía sau. Hoàn Trạch cũng không nói nhiều, khởi kiếm thét ra lệnh nói. Ngàn kiếm quang ảnh, kiếm khí nảy sinh, trong khoảnh khắc đem người đá chém vỡ. Mọi người thấy hắn một kích đắc thủ, tin tưởng tăng nhiều, đều ra chiêu ứng đối. Trong lúc nhất thời, núi đá nứt vụn, bụi nổi lên bốn phía. Chiến cuộc phi thường kịch liệt, nhưng đám người đá mặc dù bị đánh bại, lại có nhiều núi đá bắt đầu chuyển động hơn, công kích càng lúc càng mạnh, khiến cho không người nào có thể chống đỡ. Hoàn Trạch như trước đem Nhiếp Song hộ ở sau người, không cho nàng tiến lên mạo hiểm. Hành động như vậy, khiến cho Nhiếp Song càng bất mãn. Nàng tránh tay hắn ra, cao giọng nói, Vân Bích, Thanh Lang, Vân Bích cùng Thanh Lang nghe vậy, đều biết dụng ý của nàng. Ba người nhất tề tác pháp, khởi vạn ỷ la thiên, chỉ một thoáng. Hồng quang phiên múa, tung hoành xen kẽ, đều nói nhu có thể khắc cương. Hồng quang như lụa hoa lại cũng có uy lực này. Bất quá nhẹ phẩy, liền đem người đá cứng rắn vò nát. Thạch phấn bay tán loạn, như tuyết hoa tràn ngập, khiến người sợ hãi than. Nhiếp Song thu pháp, nhìn Hoàn Trạch liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rõ ràng là nói, ta không cần ngươi bảo hộ dư thừa. Thái độ như vậy, khiến cho Hoàn Trạch trói chặt mày. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, đầu quyết tâm cố nén nôn nóng. Mọi người cũng chưa phát hiện hai người bọn họ khác thường. Nhìn thấy địch nhân đã bị diệt hết, đều cao hứng nhảy nhót. Đến lúc trầm tĩnh lại, núi đá bỗng nhiên lại bắt đầu chuyển động. Mặt đất chấn động, nham thạch ngã nhào, mọi người không thể đứng yên một chỗ. Mọi người vội vàng phi thiên dựng lên, cũng không nghĩ ma chướng lực thổi quét bốn phía. Nháy mắt liền đem pháp lực mọi người ách đoạn. Mọi người liều mạng khí lực cuối cùng, suy sụp bay xuống, rồi sau đó chứng kiến. Kinh hãi vô cùng, cả một tòa thạch phong lại đứng thẳng lên. Đỉnh núi, một khối mặt quỷ rõ ràng. Chỉ nghe tiếng cười quái dị, từ trong mặt quỷ truyền ra. Rất là đáng sợ, Dạ Điệt, Nhiếp Song kinh hãi, không nghĩ tới. Thế nhưng gã có thể hóa thành cả một ngọn núi. Ma chủng lực quả nhiên không thể khinh thường. Nàng lấy lại bình tĩnh, vừa định lấy vạn vật về một cởi bỏ ma chướng. Dạ Điệt lại khép lại hai tay, mạnh mẽ hướng nàng chùm tới. Nhiếp Song lúc này mới hối hận đứng lên. Đêm qua chỉ lo cùng Hoàn Trạch đấu khí, vẫn chưa điều tức hoàn hảo. Nay chân khí không đông đảo, như thế nào ứng đối? Cho dù dùng vạn linh thông tính tâm pháp hấp thu lực lượng của gã, chỉ sợ cũng tránh không được bị nham thạch che vận rủi. Lúc nàng đang kinh hoàng, Hoàn Trạch thả người mà đến, một tay kéo nàng vào trong lòng, bước nhanh tránh đi. Dạ Điệt một kích thất thủ, cũng không buông tha dễ dàng, cười quái dị đem toàn thân đều đè lại. Cả một ngọn núi như thế này, như thế nào tránh đây? Hoàn Trạch cắn răng, đơn giản nằm đảo, đem Nhiếp Song hộ ở dưới thân. Nhiếp Song trong óc bỗng nhiên một mảnh trống không, mắt thấy cự thạch áp chế, nàng lại chỉ có thể nghĩ một sự kiện, hắn không tiếc tánh mạng cũng muốn bảo hộ nàng. Đáp án không thể nào biết được. Nháy mắt tiếp theo, hắc ám bao phủ, chôn vùi hết thảy. Cách chương.